Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 248, tính toán của quân vô tà, 2, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ cẩn thận lại, kế hoạch của quân vô tà cũng không hề sai, lần này bọn họ đã giết người Khuynh Vân Tông, trong đó còn bao gồm cả khuê nữ tông chủ Khuynh Vân Tông, nếu như để người Khuynh Vân Tông biết được rốt cuộc càng khiến bọn họ phải liều mạng. Nếu thật sự chờ đến khi Khuynh Vân Tông khuấy động và bắt đầu trả đũa, đối phó với Tích Quốc như vậy tình cảnh của bọn họ càng trở nên nguy hiểm hơn. Sự lợi hại của Khuynh Vân Tông không chỉ có thực lực bản thân của nó, mà sau lưng nó còn lôi kéo các cường giả và các thế lực lớn. Nếu như Khuynh Vân Tông thực sự điều động những người đó, cho dù là 10 Tích Quốc cũng không đủ để cho bọn họ diệt. Vô tà, ta biết ngươi rất có bản lĩnh, nhưng đi đến Khuynh Vân Tông thật sự quá mạo hiểm. Quân Tiễn thở dài, sự tình cứ từng đợt tiếp tục kéo đến, căn bản khiến người không có thời gian để sống yên ổn. Gia gia yên tâm, ta đều có biện pháp của ta. Ta sẽ không lấy cứng đối cứng với Khuynh Vân Tông. Hơn nữa, không phải ta còn có sư phụ hay sao? Hắn sẽ giúp ta. Quân vô tà rơi vào đường cùng, chỉ có thể dọn vị sư phụ kia ra, lúc này sắc mặt Quân Tiễn mới tốt hơn một chút. Ngoài ra, hiện giờ chúng ta muốn tránh cũng không thể tránh, so với chờ đến khi bị Khuynh Vân Tông phát hiện, bị động chạy trốn, không bằng tiên hạ thủ vi cường, đánh khi bọn hắn trở tay không kịp. Vô tà, sự tình rất trọng đại, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, không được gạt chúng ta. Quân Khanh không yên tâm dặn dò một câu, quân vô tà gật đầu đồng ý, chuyến đi đến Khuynh Vân Tông ít nhất phải mất vài tháng, nàng không có khả năng mất tích dưới mí mắt của Quân Tiễn và Quân Khanh lâu như vậy, cho nên chỉ có thể thẳng thắn nói sự thật với bọn họ. Hiện giờ có lẽ dùng đến vị sư phụ kia, quân vô tà thật ra có thể miễn cưỡng thuyết phục được bọn họ. Edit và dịch, email protected gạch dưới ton. Trưa hôm đó, quân vô tà đi tới Hoàng Cung. Trong đại điện, Tần Ngữ Yên đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, dung nhan kiều mị đã thảm đến nỗi không nỡ nhìn, hai mắt trắng dã, cả người run rẩy. Bạch Vân Tiên nhìn thấy quân vô tà xuất hiện, lập tức thành thành thật thật bước đến một bên, nhìn bọn thị vệ kéo Tần Ngữ Yên đang hôn mê đi ra từ bên trong đại điện, nhìn thấy rất nhiều cung nhân dũng mãnh đi vào đại điện và tẩy sạch vết máu đầy đất không còn một mảnh, cũng không dám lộn xộn một phân. Người đi theo ta, quân vô tà liếc nhìn Bạch Vân Tiên, sau đó đi về hướng Lâm Uyên Điện. Lúc trước cho mượn Lâm Uyên Điện để Mạc Huyền Phỉ ở tạm, hiện giờ Mạc Huyền Phỉ đã chết khiến nơi này lại khôi phục yên tĩnh của ngày xưa. Bạch Vân Tiên yên lặng lẽ đi theo phía sau quân vô tà, không dám nói một câu nào, toàn bộ hành trình đều cúi thấp đầu không dám lỗ mãng. Quân vô tà ngồi xuống trong phòng, nhìn Bạch Vân Tiên khẩn trương, nàng mở miệng nói. Ta muốn ngươi nói tất cả tình huống Khuynh Vân Tông mà ngươi biết. Bạch Vân Tiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía quân vô tà. Tuy rằng quân vô tà chưa nói, nhưng là nàng đã đoán được tính toán của quân vô tà. Thiếu nữ này làm việc rất tỉ mỉ và không để lại dấu vết gì. Ngay tại thời điểm Chu sát sứ giả Khuynh Vân Tông, chỉ sợ cũng đã nổi lên sát tâm với Khuynh Vân Tông. Nàng ấy biết Khuynh Vân Tông sẽ không bỏ qua nàng ấy, cho nên lúc này mới tính toán tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến điều này, trong lòng Bạch Vân Tiên không tránh khỏi có chút bất an cứ. Góc truyện audio.com, cách mỗi 3 ngày nàng đều phải dùng giải dược, nếu như quân vô tà đi Khuynh Vân Tông, vậy nếu nàng bị độc phát thì phải làm sao bây giờ? Đây là giải dược nửa năm của ngươi, ta sẽ giao cho tiểu thúc ta, sau khi ta rời khỏi đây, cách mỗi 3 ngày hắn sẽ phái người đưa dược tới cho ngươi. Trong khi ta không ở đây, ngươi sẽ phải ngốc tại Hoàng Cung. Quân vô tà nói như thể đang đọc tâm tư của Bạch Vân Tiên. Quân vô tà lấy ra một hộp sứ trắng tinh xảo, chậm rãi mở nắp hộp ra, một mùi hương đan dược quen thuộc tản ra từ đống đan dược đang lẳng lặng nằm bên trong. Cách chương.